thiên thần không phải là anh, chương 1-2 thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán ăn, một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang bận biệu với công việc của phục vụ ẩn nhiên à bàn số 3 gọi món. Dạ, sau vài tiếng xong ca làm ở quán, An Nhiên rửa chén đĩa, dọn dẹp bàn xong đến nhận tiền nha. Chị chủ quán khá hiền dáng người hơi mập rất thân thiện với nhân viên. Tiền của em đây, nó nhận tiền lễ phép chào chị chủ quán. Cảm ơn chị, chào chị em về. Nó là An Nhiên, một cô gái ngây thơ trong sáng, không tin vào cổ tích hiện. Thực luôn sống cho chính hiện tại vì xã hội vốn đã không đón nhận nó. Nhưng nhờ đó nó có thêm động lực và ý chí hơn trong mọi việc. 24 tiếng, đồng hồ trong một ngày nó nghỉ ngơi rất ít, ngoài việc học còn phải làm. Thêm để giúp má trong trang trải tiền nhà rồi còn tiền học. Đây là khoảng thời gian nghỉ hè được nó lợi dụng nhiều nhất làm thêm và kiếm tiền. Má là người thân duy nhất của nó, má nuôi lớn, chăm sóc từng ly, từng tí, má không cho nó đi làm thêm vì sợ nó vất vả như má. Thường má nó đã đủ tuổi giúp má kiếm tiền nên đành bất chấp, nó hơi ngốc nhưng rất cứng đầu, thuyết phục dần rồi má cũng chấp nhận cho nó làm thêm. Nó nhìn chiếc đồng hồ khá cũ trên tay hốt hoảng, trễ giờ làm quán chị Linh rồi. Dáng người nhỏ nhắn nỗ lực đạp xe với vận tốc nhanh nhất. Két, tới quán trà sữa, Lisa, nó cất gọn xe rồi vào quán. Xin lỗi chị Linh, do khách bên kia đông, ở lại dọn dẹp muộn nên em đến trễ. Chị Linh cười, bảo nó thay đồ nhanh lên còn phụ chị. Trong thành phố tấp nập này ở một nơi khác, ba Ellen, những tiếng nhạc đê, di ồn áo đến khó chịu, cuộc sống ở đây ngoài những thứ mua vui mà còn thú chơi tiêu khiển cho những con người đẳng cấp xã hội, đèn nhấp nháy trên sân nhảy mọi người điên cuồng theo tiếng nhạc vũ điệu. Kiều nữ sexy uốn lượn trên cây cột nóng bầu không khí nóng lên không. Ngoại trừ tiếng kích thích chám muội rên rỉ, Ellen là một trong những quán bà có tiếng nhất nhì thành phố. Đây được coi tính đồ vui chơi. Cô chiêu, cậu ấm, phòng VIP, một người hoàn hảo vẻ kiêu ngạo đang nhâm nhi ly XO thượng hàng. Andre, tụi em bắt thằng chó đó cho anh rồi. Mang nó lên đây. Khoảng 1-2 người đàn em của hắn kéo một thanh niên toàn vết máu sau một màn hành hạ giả man. Quỳ xuống, người thanh niên vùng vẫy không chịu quỳ thì bị đàn em đá khuỷu chân quỳ trước mặt hắn. Hắn nhìn người thanh niên đó nắm tóc người đó không một chút thương xót. À, mày rất dũng cảm, câu này tao khen mày, nhưng nếu đã chạm vào dấu chân của Andres này thì, tụi mày chôn sống thằng chó này cho tao. Rõ, đẩy cửa vào xuất hiện thêm người con trai hoàn hảo không thua kém gì hắn. Uy Phong lên tiếng, chào người anh em, how are you? Bốp một tiếng vỗ vai khá mạnh làm hắn nhăn mặt, hắn buông ra một câu không khách khí. Tao tưởng mày chết đâu rồi, Andre này nể tình bạn bè lâu năm mua cho mày cái hòm chôn nơi an nghỉ cuối cùng. Này Andre, mày không khách khí vậy chứ, tao tốn hàng tiếng đồng hồ từ Mỹ bay về thăm mày đấy. Hắn nhấp ngụm rượu nói ra câu thản nhiên, cảm ơn. Uy Phong giật ly rượu trong tay hắn uống một ngụm. Andre, kiếp này mày sao hết ác đây, kỳ lạ, tao đi 2 năm thì mày không tiếp xúc với phụ nữ, mày vẫn vậy, không thích trai xen vô cuộc sống riêng tư. Lần này bay về sớm làm gì, không phải mày rất hứng thú với phụ nữ châu Âu. Chán thì về thôi, còn không ở đây luôn, tao không thích khẩu vị mình thích ăn hoài cũng ngán, muốn đổi gì đó cho thêm mới phần mới lạ. Dù là bạn thân, những xét về tính tình của hắn và Uy Phong hai người lại đối ngược lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Phong rất hoạt bát hòa đồng, từ nhỏ không thích xen vào chuyện bang phái đánh nhau. Hắn lạnh lùng, không có ai bước vào tư duy riêng của hắn, không phải là không có mà họ chỉ sợ chưa nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Uy Phong là cậu bạn thân dù vậy nhưng hắn không khỏi một mớ lo ngại. Bạn, càng thân đưa ta đến con đường nguy hiểm không ai ngờ tới. Hắn chưa từng suy nghĩ về nhiều vấn đề này vì bản năng sống không tin tưởng dựa dẫm. Bất kỳ ai của Andre này Uy Phong hiểu rõ hơn ai hết. Quán trà sữa Lisa, khách giờ ít hơn rồi, em nghĩ tay đi. Dạ, chị Linh bưng một cốc trà sữa phô mai. Thử món mới xem, chị định cho vào thực đơn của quán nhờ ý kiến của em nên món trà đào ở quán ai cũng khen. Chỉ thử giúp chị thôi, còn được uống món ngon nữa do chị chủ quán dễ thương nhiệt tình của em pha chế ngon đó. Nhỏ này ăn nói dẻo miệng ghê, uống đi rồi cho chị ý kiến. Nó nhiệt tình uống thử. Sao, ngon lắm, phô mai bên trong vừa thơm lại béo thạch lại giòn. Ô cầm, chị sẽ thêm vào thực đơn của quán. Dựng chiếc xe đạp vào nhà, thấy cửa nhà mở, chắc hôm nay má được về sớm. Má ơi, An Nhiên về rồi hả, con lại đây ăn từ món này xem nào. Hoa hoành tráng thật, ai cho nhà mình thịt gà hả má? Cô Hân đấy con, cô tốt bụng má ha, giúp cho hai má con mình. dạo này không thấy Thúy Kiều sang nhà mình chơi, nhỏ bay ra Hà Nội thăm ông bà rồi tuần mới về. Nhà mình nghèo không có của ăn của để như nhà người ta, má không cần gì chỉ có An Nhiên là má hạnh phúc rồi. Má định độc thân suốt đời hả, má cũng cần hạnh phúc riêng chứ, con chỉ mong người mẹ tuyệt nhất quả đất này luôn được hạnh phúc. Thôi đi cô, hạnh phúc riêng gì tôi cũng hai thứ tóc trên đầu rồi này. Má rượu của con ơi, má vẫn còn trẻ như phụ nữ 30 ấy có khi ra ngoài. Đường người ta tưởng má rượu với An Nhiên là hai chị em không chừng. Con bé này, thôi thôi thay đồ rồi còn ăn cơm nữa. Đường đua Galaxy, đây có thể gọi đường đua có 102 đường đua được. Thiết kế như dãy ngân hà, hắn và Uy Phong cùng có chung sở thích đua xe. Tiếng hò hét cuồng nhiệt, người về đích đầu tiên vẫn là Andre, Uy Phong về sao chỉ trên lệch 0,5 giây. Lầu chưa đua xe với mày, cao thủ vẫn là cao thủ, mày không nhường tao mày chết à, chán thật. Hắn chỉ nhếch mép cười, đừng trẻ con, mày bao giờ thắng tao đâu, tao nhường thì cũng vậy. Tao có ngày sẽ thắng mày, chờ đó. Tao chờ, ok, GT, nó và hắn là hai thế giới không thuộc về nhau, làm sao để hai trái tim cùng một nhịp. Nó càng trong sáng thánh thiện, hắn lại trở nên lạnh lùng độc ác, hai đường thẳng song song nhau, hai con người trái ngược nhau. Cách chương.